Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2051 ai sát hại bá Tống Huyền Thánh. Góc truyện audio.com, cái này nội dung cốt truyện có vấn đề gì không? Bên cạnh Thần Long hiếu kỳ hỏi, vì cái gì đến cái này nội dung cốt truyện thời điểm, Bạch Thánh nhìn phi thường vui vẻ bộ dáng. Nói tóm lại, đây là một cái tương đối bi thương nội dung cốt truyện. Bạch Tiền Bối bình tĩnh nói, Thần Long một mặt mộng bức cái kia Bạch Thánh ngươi vì sao một mặt vui vẻ. Hắn trước đó còn cảm giác mình não mạch kín cùng Bạch Thánh đối lên. Nhưng chỉ chớp mắt hắn phát hiện, Bạch Thánh não mạch kín sớm đã không biết nhảy đi nơi nào. Giám sát màn hình hoán đổi, cuối cùng một nhóm tiến vào, nhò ra Kim Liên thế giới nội dung cốt truyện, thí luyện giả số lượng là tất cả. Nội dung cốt truyện, bên trong ít nhất một nhóm, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, bọn hắn có được đặc thù vận khí. Nhóm này, bá tống, nhóm, mờ mịt tại nho ra Kim Liên thế giới bên trong hành tẩu lấy. Bên trên nho ra các đệ tử, nhao nhao hướng bọn hắn hành lễ. Bắt đầu đi, Bạch Tiền Bối nói, Bạch Long tỉ tỉ nhẹ gật đầu, bắt đầu thi pháp. Nho ra Kim Liên thế giới nội dung cốt truyện gia tốc. Nhóm này, bá tống, nhóm, bị mời đến nho ra các vị, phụ huynh, bên người cùng chúng nho ra, phụ huynh, nhóm đứng ở cùng một chỗ. Xung quanh tất cả nho gia thành viên tựa hồ tại chờ đợi cái gì. Trong kịch tình, bá tống, nhóm trong lòng kỳ thật phi thường tò mò, muốn biết một chút nho gia nhóm tại chủ bị cái gì đại hoạt động. Nhưng bởi vì Bạch Thánh tại viết kịch bản thời điểm, sửa chữa rất nhiều thứ. Sở dĩ, bá tống, nhóm cho đến bây giờ vẫn là không hiểu ra sao, không hiểu rõ mình rốt cuộc ở đâu, lại muốn làm cái gì. Đột nhiên, nho gia các đệ tử hoảng loạn lên. Không gian vỡ vụn, một cây sắt thép tạo thành ngón tay, đâm vào đến trước mắt của tất cả mọi người. A a a, bên cạnh có một vị nho gia gia trưởng đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm, phảng phất bị kim loại ngón tay đâm nát không phải không gian, mà là thân thể của hắn đồng dạng. Trong hư không, cây kia sắt thép ngón tay nhẹ nhàng quấy cười giận dữ, là ai ở cái thế giới này lưu lại lạc ấn? Là ai cướp đi thuộc về ta bảo vật? Một cái tiếng kim loại âm đang gầm thét, làm người tuyệt vọng uy áp giáng lâm. Nghe được cái thanh âm này lúc thí luyện bên trong. Bá tống, nhóm cảm giác mình linh hồn đều nhận được tổn thương, thân thể cùng linh hồn phảng phất muốn cắt ra đồng dạng. Không phải ta, không phải ta làm, chúng, bá tống, nhóm trong lòng lớn tiếng nói. Không phải ta không, đừng kéo tới ta à, lúc này, vừa lên cái kia gào thảm nho ra phụ huynh, đột nhiên đưa tay nhẹ nhàng đẩy một cái. Bá tống, nhóm, chúng bá tống nhóm trong lòng hoảng hốt. Đây là làm gì, muốn đem bọn hắn đẩy ra đường dê thế tội sao? Thật có lỗi, bá tống đạo hữu, sự kiện lần này, không nên lan đến gần ngươi, ta đưa ngươi rời đi, vị kia nho ra phụ huynh lên tiếng nói, cười giận dữ muốn đi. Ai cũng đi không được, các ngươi đều phải chết, cái kia tiếng kim loại âm cả giận nói, sắt thép tạo thành ngón tay, dùng sức đâm một cái. Ô uế áp chi cực khủng bố đến cực điểm lực lượng từ nơi này căn sắt thép ngón tay lên đè xuống. Đây là cửu u tà năng, mà lại là mạnh nhất đẳng cấp cửu u tà năng. Tà năng tại sắt thép ngón tay thao túng hạ nhân, hóa thành phong bạo ép hướng tất cả mọi người, bao quát thí luyện. Bá tống, nhóm, cửu u tà năng phong bạo uy lực không cách nào chống cự. Đây đã là siêu quy cách lực lượng, có được diệt thế uy năng. Góc truyện audio.com, chúng bá tống nhóm tại đối mặt cơn bão táp này diện lúc chỉ cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé cùng hèn mọn. Bọn hắn thậm chí ngay cả sung làm một đầu, mềm mại tiểu côn trùng, tư cách đều không có trực tiếp tại cái này, cửu u tà năng phong bạo, phía dưới, bị xoắn nát, máu chảy lượng cực lớn, máu tươi của bọn hắn cùng nho ra đệ tử máu tươi, đem màu đen. Cửu u tà năng phong bạo, đều nhuộm thành màu đỏ sậm, lại bị gió bạo mang theo, dài đầy cả cái không gian. Nhưng xoắn nát còn không phải kết cục bọn hắn, thi cốt, nằm trên mặt đất lúc còn muốn tiếp nhận. Cửu u tà năng, xâm phệ, thống khổ tận xương, lại nhập hồn, nhục thân, linh hồn, tinh thần tam trọng thống khổ cộng đồng đánh tới. Đau khổ kịch liệt đã vượt qua, bá tống, nhóm có thể tiếp nhận cực hạn, căn này kim loại ngón tay đến cùng là ai sát hại bá tống huyền thánh, đây hết thảy, chẳng lẽ là bá tống huyền thánh đã từng kinh lịch sao, bá tống huyền thánh, đã từng bị qua thống khổ như vậy. Bị cửu u tà năng tra tấn, khó trách bá tống tiền bối có thể nghiên cứu ra nhằm vào. Cửu u tà năng, dược tề cùng phối phương, hắn đối, cửu u tà năng, lý giải, sâu tận xương thủy a, mỗi vị, bá tống, suy nghĩ, đều sẽ hóa thành mưa đạn, từ phía sau đài giám sát trên màn hình thổi qua. Từ nơi này chút thỉnh thoảng đánh qua suy nghĩ đó có thể thấy được nhóm này. Thí luyện giả, tư chất đích thật là tất cả thí luyện giả bên trong mạnh nhất, bọn hắn không phải một mực kêu thảm cùng thống khổ, bọn hắn tại gào thảm thời điểm, trong đầu còn có thể hiển hiện một số ý nghĩ, phải chết, thật sự phải chết, không người đến mau cứu ta sao, ý thức bắt đầu mơ hồ, kết thúc. Nhóm này, bá tống, nhóm cuối cùng kết thúc dài dằng dặc thống khổ, bá tống tiền bối, lúc ấy chết qua một lần sao? Chết ở cái này cựu U tà năng phong bạo phía dưới, đây là đoạt mệnh mối thù, nguyên lai chính là bá tống tiền bối về sau trở thành. Trị liệu cựu U xâm phệ tà năng, chuyên gia nguyên nhân, hậu trường, Bạch Long tỉ tỉ móng vuốt nhỏ duỗi dài, nắm lấy cái cằm nói. Ta cảm giác cái này một đợt nội dung cốt truyện qua đi thư hàng tại thú tu giới nhân khí lại phải chướng một đợt. Não bổ thật là một cái đồ tốt, một số không hợp lý sự tình, đi qua thích hợp não bổ về sau, đều sẽ biến hợp lý. Thậm chí ở phía sau đài nhìn lấy mưa đạn Bạch Long tỉ tỉ cũng cảm giác mình bị tẩy não. Nguyên lai tống thư hàng tiểu hữu trở thành, chữa trị cựu U tà năng cảm nhiễm, chuyên gia, là bởi vì hắn thật sâu hận cựu U tà năng A, rốt cục. Triệt để kết thúc, đây chính là cảm giác tử vong sao, hạng gì tàn khốc nhóm này, bá tống, nhóm, trong lòng phun lên tương tự cảm ngộ. Kết thúc, không, còn không có. Một cái nho gia phụ huynh, run rẩy đứng lên, hắn máu me khắp người, hắn trong hai mắt tràn đầy bi thương. Hắn vươn tay ra tựa hồ tại thi triển pháp thuật gì. Hoặc là sử dụng một loại nào đó quyền lực, sau đó, không gian bên trong, thời gian, phảng phất tại đảo lưu, cả cái không gian bên trong xương vỡ, mục nát xương, máu tươi toàn bộ trở về. Chúng bá tống nhóm phục sinh, nho gia các đệ tử phục sinh. Thí luyện, bá tống, nhóm, một mặt mộng bức cười lạnh tạp toái, phục sinh không cứu vớt được các ngươi. Cái kia tiếng kim loại âm nói, cây kia ngón tay lần nữa tàn nhẫn cắm động, tử vong phong bạo tái khởi, ngọa thảo còn tới. Góc truyện audio.com, chúng bá tống nhóm nội tâm lập tức liền hỏng mất, loại kia tàn khốc kiểu chết đã thể nghiệm qua một lần, bọn hắn đã không muốn lại thể nghiệm A, hậu trường. Bạch tiền bối nhẹ gật đầu, nói, so chết thảm còn đáng sợ hơn sự tình là cái gì đây? Là chết thảm hai lần, thần long đoạt đáp, bạch tiền bối tiếp tục hỏi, cái kia so chết thảm hai lần còn đáng sợ hơn sự tình, lại là cái gì? Thần long có chút không xác định đáp, lại chết thảm một lần, không, là vòng lặp vô hạn, bạch long tỉ tỉ nhẹ nhàng đầy mũi, lần sau nàng chuẩn bị đi đặt trước chế một bộ kính phẳng con mắt chân long có thể sử dụng loại. Thần long nuốt ngụm nước miếng, nói, bọn hắn, muốn một mực chết xuống dưới, bạch tiền bối ánh mắt nhìn về phía kim nguyệt hạ thú tu giới. Lúc nào dừng lại, phải xem thú tu giới cái kia cổ. Cửu U tà năng, động tác mà định ra. Mặc dù đã nửa đêm nhưng thấy có chương mới lại méo kiềm chế được về cách chương.